Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, Destruction Beam. Theo dòng điện hình dáng hòa chủng năng lượng từ trên xuống dưới địa khuếch tán đến tất cả hành tinh động cơ mặt ngoài, này tòa cự đại vô cùng kim loại sơn phong bắt đầu phát ra đất rung núi chuyển chấn động. Sắt thép lẫn nhau ma sát phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hành tinh động cơ cũng kế tiếp phát sinh rõ ràng biến hóa. Từng dãy đường kính kinh người siêu trọng hình pháo từ hành tinh động cơ thượng duỗi ra. Mấy chỗ vỏ ngoài xốc lên lộ ra phía dưới rậm rạp chằng chịt đạn đạo phóng ra khoang thuyền. Động cơ nền phụ cận che kín vô số súng máy lô cốt. Đồng thời một tòa cao vút trong mây khổng lồ quang lăng tháp từ phun nơi cửa từ từ dâng lên. Xoay tròn lăng kính lộ ra ánh sáng màu lam chiếu sáng cả phiến thiên không. Đây là hành tinh động cơ cứ điểm hình thái. Lưu Lãng địa cầu trung cực cỗ máy chiến tranh. Hành tinh động cơ quang lăng tháp chuẩn bị sẵn sàng. Đang tại định vị mục tiêu. Bắt đầu năng lượng truyền đi. Đồng thời hoán đổi thành cứ điểm hình thái vẫn không chỉ một tòa hành tinh động cơ. Tại đồng nhất khu vực phụ cận hai tòa hành tinh động cơ cũng đều biến hình thành siêu cấp cứ điểm. Đương nhiên từ nơi này hai tòa hành tinh động cơ đỉnh cũng từng người duỗi ra một tòa khổng lồ. Quang lăng tháp, đồng dạng đang tại tích góp năng lượng khổng lồ chuẩn bị phóng ra. Cùng lúc đó, Kiều Luật cũng hoàn thành đối với tất cả chủng tộc ấp trứng trận định vị. Vô số trứng côn trùng ở nơi này chút ấp trứng trận xung quanh thai nghén. Bên trong ấp trứng lấy chính là chủng quần đám tiếp theo chủ lực. Bao gồm rất nhiều Lưu Lãng địa cầu chưa kiến thức đến cao cấp binh chủng. Chuẩn bị lần nữa cầm tiền tuyến tình thế xấu đảo ngược. Thế nhưng Lưu Lãng địa cầu sẽ không lại cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Quang lăng tháp phóng ra, tráng kiện lam sắc laser từ tòa thứ nhất hành tinh động cơ quang lăng tháp thượng phát bắn ra, như là tiếp sức đồng dạng truyền đi đến tòa thứ hai hành tinh động cơ. Lại từ chỗ này quang lăng tháp thượng phóng ra suất càng cường đại hơn laser xạ tuyến. Một đường truyền đi đúng chỗ tại tối tiền tuyến hành tinh động cơ cứ điểm. Tụ tập 3 tòa hành tinh động cơ trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng quang lăng tháp nhất. Thời bộc phát ra thái dương tia sáng chói mắt. Quá dị thường tình huống thậm chí để cho đang tại rót trứng trùng hậu cũng nhịn không được nữa. Ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn xem đến cùng là vật gì liền sẽ hàng lâm đến trùng quần trên đầu. Hùng hậu năng lượng cuối cùng hóa thành rầm rộ lam sắc laser rơi xuống trùng tộc khuẩn trên nệm. Giống như một mảnh từ ngân hà thượng rơi xuống như thác nước bao trùm qua mãnh liệt cơn lũ côn. Trùng sâu bọ, cũng một đường đào qua đang tại ấp trứng trứng côn trùng cơ thể sống khí quan. Trùng tộc khuẩn thảm quả thật giống như là bóng dáng gặp được quang thông thường tại quang lăng. Tháp bắn phá hạ rút đi, tính cả tại khuẩn trên nệm ấp trứng trứng côn trùng cũng như bọt biển phá toái. Không để lại một tia dấu vết điện tiêu thất trên không trung. Còn lại cũng chỉ có một mảnh vô sinh cơ đất khô cằn. Dù cho liền một cái hoàn chỉnh tế bào đều tìm không được. Khổng lồ quang lăng tháp xạ tuyến một hơi bắn phá đếm rõ số lượng 10 ngọn trùng tộc ấp trứng trận. Đem tính bằng đơn vị hàng nghìn trứng côn trùng toàn bộ bóp chết tại cái nôi. Phi long, lôi thú. Bị nhiễm trùng những cái này cao cấp binh chủng chưa thành hình liền bị tiêu diệt tại trứng côn. Trùng bên trong, triệt để mất đi tại Lưu Lãng địa cầu thượng đăng tràng cơ hội. Này đạo Destruction Beam một đường đảo qua hé mở khuẩn thảm rồi mới hao hết năng lượng chậm rãi. Dập tắt, không có phía sau ấp trứng trận liên tục không ngừng địa cung cấp sinh lực. Tiền tuyến trùng tộc binh sĩ cũng rất nhanh đã bị Lưu Lãng địa cầu binh sĩ sở áp chế. Cộng thêm hành tinh động cơ cứ điểm thượng cự pháo thay nhau oanh tạc. Rất nhanh tất cả trùng quần đã bị nổ tan có thất linh bát lạc. Đồng tiến mà bị mặt đất phòng vệ binh sĩ nhất cử tiêu diệt. tại thanh lý mất khuẩn trên nệm chỉ có thể cung cấp đối với không hỏa lực Spore-crawler. Một mực không dám tới gần không quân binh sĩ cũng rốt cục tới lần nữa đầu nhập chiến trường. Lợi dụng đạn lửa cầm khắp khuẩn thảm đều hóa thành một cái biển lửa. Còn có càng nhiều tiếp viện binh sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Vùi đầu vào trận này đối kháng chủng tộc tác chiến bên trong. Tại vô số người đồng tâm hiệp lực, trận này phát sinh ở lưu lãng địa cầu thượng trùng quần tai ương cuối cùng là được thành công dập. Tát, bị khuẩn thảm nhận thấy nhuộm thành thị khu vực bị triệt để san thành bình địa. Cũng đem bắt đầu phong tỏa tiếp tục tiến hành đốt cháy. Để tránh rơi hạ bất kỳ trứng côn trùng để cho trùng tộc cho tàn lại cháy. Rơi tại địa phương khác, Tyrannosaurus cũng lấy đồng dạng phương thức hoàn thành xử lý. Trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ cuối cùng kết thúc. Để cho Kiều Luật cũng không khỏi thật dài địa buông lỏng một hơi. Khá tốt, lưu lãng địa cầu thượng còn có hành tinh động cơ cứ điểm cái này vũ khí bí mật. Cứ việc khởi động lên 10 phần phiền toái, nhưng cuối cùng là đuổi tại trùng quân tiến thêm một bước tăng cường lúc trước thành công đem tiêu. Diệt, lúc này lúc trước bị khuẩn thảm bao trùm khu vực đã bị quân đội triệt để bao vây. Rất nhiều binh sĩ cầm trong tay flamethrower tỉ mỉ kiểm tra mỗi một cái góc nhỏ. Bảo đảm không có dù cho một tia khuẩn thảm lưu lại trên địa cầu. Tiến xuống dưới đất thành tị nạn dân chúng cũng đang tại tự động địa tiến hành chuyển di. Từ cự ly phong tỏa khu vực xa nhất địa hạ thành cửa ra rời đi. Chuyển di hướng những thành thị khác tiến hành định cư. Nơi này nhất định là không cách nào nữa trở thành cư dân bình thường khu. Kiều Luật nhanh chóng trở lại chính phủ liên hiệp tổng bộ. Tuy chủng tộc xâm lấn nguy cơ đã tạm cáo một giai đoạn. Một đoạn, nhưng hắn công tác có thể giờ mới bắt đầu. Tại chính phủ liên hiệp tổng bộ, một số đông người thành viên cũng ở vì vừa mới chấm dứt chủng tộc xâm lấn mà bận rộn. Không có ai đối với loại tình huống này có bất kỳ ứng đối kinh nghiệm. Bởi vậy hết thảy mọi thứ đều chỉ có thể ở tìm tòi bên trong tiến hành. Duy nhất có thể xác định là tuyệt đối không thể để cho chủng tộc có cơ hội ngóc đầu trở lại. Tại trong phòng chỉ huy, La Phong vừa mới nghe xong thủ hạ báo cáo các loại chiến tổn hại số liệu. Tại Kiều Luật sau khi trở về, liền đối với hắn mở miệng nói. Thực một hồi ngoài ý liệu tập kích, chúng ta chưa bao giờ thấy qua nguy hiểm như thế ngoài hành tinh bộ sinh vật đổi. Chúng ta tổn, thất như thế nào? Kiều Luật hỏi, La Phong hơi than thở nhẹ một kêu lên. Đại bộ phận dân chúng đều kịp thời sơ tán. Bất quá vẫn là có chút ít bình dân táng thân tại trận này tập kích bên trong. Mặt đất phòng vệ binh sĩ thương binh đông đảo. Bất quá may mắn Overwatch cung cấp chiến trường chữa bệnh kỹ thuật. Đại bộ phận cũng đã thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Không quân binh sĩ thương vong tình huống liền tương đối thảm trọng. Chúng ta tổn thất không ít phi công ưu tú. Tuy trước mắt vẫn chỉ là tuyên cáo mất tích. Nhưng chúng ta cũng biết rơi xuống đến khuẩn trên nệm không thể nghi ngờ là lành ít dữ nhiều. Nếu như không phải là vừa vặn lợi dụng từ Overwatch thế giới đạt được kỹ thuật tiến hành qua một vòng. Binh sĩ thay đổi trang phục. Lần này tập kích thương vong tình huống e rằng còn có thể nghiêm trọng thượng không ít. Nhất là mặt đất phòng vệ binh sĩ. Đại bộ phận thương binh chính là dựa vào thân mặc nữ võ thần y phục tác chiến chữa bệnh binh từ trên con đường tử vong kéo trở về. Không quân binh sĩ thì là thuộc về không có cách nào. Ai cũng không nghĩ tới chủng tộc phòng không hỏa lực lại có thể cường đại như thế. Một khi bị đánh rơi đến khuẩn trên nệm, vậy liền thi thể cũng đều hội bị phân giải vì chủng tộc chất dinh dưỡng. Cái gọi là mất tích kỳ thật sẽ chờ là chính là tuyên cáo tử vong. Căn cứ thống kê, tử vong cùng người mất tích số rất nhanh liền đạt đến hơn ngàn người. Đây còn là trước mắt có thể thống kê đến con số. StarCraft thế giới thật sự là so với lưu lãng địa cầu lúc trước sở kinh lịch bất kỳ một cái nào vì diện đều muốn nguy hiểm thượng gấp bội. Kiều Luật nhất định phải hào hào suy nghĩ một chút phải như thế nào tại cái này nguy cơ tứ phía. Trong vũ trụ sống sót, đồng thời còn muốn hoàn thành thu thập được 5 khối chìa khóa thạch mảnh vỡ nhiệm vụ. Đây là một hồi trước đó chưa từng có khiêu chiến. Lưu Lãng địa cầu cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó địa đi ứng đối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?